Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Từ Niên sát ý. Lý Nguyên nhìn xem Từ Niên sau lưng Lãnh Yên Nhiên, tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn thề hắn đời này đều không có nhìn qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tuyệt mỹ khuôn mặt, cực phẩm tư thái, lại thêm sinh lên kia cỗ lãnh ngạo khí chất. Đơn giản chính là trong mắt nam nhân cực phẩm. Cùng nữ tử trước mắt này so ra, kia sát vách say hoa lâu những cái kia hoa khôi đơn giản chính là rong chi tục phấn. Chỉ là hắn không rõ, dạng này một cái xinh đẹp đến cực phẩm nữ tử, làm sao lại cùng Từ Niên cùng một chỗ? Từ Niên, người đến Tần phủ nháo sự làm gì? Tần gia đã đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cầu gia chủ để ngươi trở về? Lý Nguyên nhìn về phía Từ Niên hừ lạnh nói, mặc dù hắn nhớ Từ Niên sau lưng Lãnh Yên Nhiên, nhưng là dù sao không biết Lãnh Yên Nhiên thân phận, cho nên chỉ có từ Từ Niên trên thân ra tay, muốn nói bóng nói gió hỏi hiểu rõ Lãnh Yên Nhiên thân phận. Từ Niên mặc dù tuổi trẻ, nhưng là dù sao cùng Lý Nguyên đã từng quen biết, làm sao có thể không biết cái này Lý Nguyên ý nghĩ. Chỉ là trong lòng của hắn cười lạnh, cái này Lý Nguyên biết Lãnh Yên Nhiên thân phận cùng thực lực về sau sẽ là phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền quyết định hảo hảo trêu đùa Lý Nguyên. Lấy báo lên lần Lý Nguyên nói xấu mối thù. Hừ, ta đến Tần gia mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi bất quá là một cái chó giữ nhà mà thôi. Thức thời tốt nhất tránh ra. Ta cho ngươi biết ta hiện tại thế nhưng là Thanh Lâm học viện đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy đằng sau ta vị mỹ nữ kia không có. Nàng thế nhưng là học viện đưa cho thị nữ của ta. Từ Niên một bộ ngạo khí nhìn về phía Lý Nguyên, nói, lời này vừa nói ra, chung quanh người vây xem đều là xôn xao. Oa, không nghĩ tới Thanh Lâm học viện thế mà còn có đãi ngộ như thế. Trở thành thiên tài còn có thể phân phối xinh đẹp như vậy thị nữ. Đúng vậy a, xem ra cái này Từ Niên thật rất thụ Thanh Lâm học viện coi trọng. Xinh đẹp như vậy thị nữ, ngươi nhìn nàng dáng người, chậc chậc. Ta đoán chừng nếu là đổi thành ta, không ra 10 ngày eo liền đoạn mất. Lãnh Yên Nhiên cũng hung hăng trừng mắt về phía Từ Niên. Nàng không nghĩ tới Từ Niên thế mà cho nàng viện một cái thị nữ thân phận. Là muốn tìm cái chết sao? Lá gan cũng lắp bắp đi. Mỹ nữ sư phó, ngài trước khi đến thế nhưng là nói xong đều nghe ta. Từ Niên vội vàng lợi dụng linh thức đối Lãnh Yên Nhiên truyền âm nói. Lãnh Yên Nhiên tức nghiến răng ngứa, lúc này mới nhớ tới trước đó lời của mình đã nói. Hung tợn trừng mắt liếc Từ Niên, nhưng không có phát tác, Từ Niên thì là ngượng ngùng cười một tiếng, một bộ người vật vô hại bộ dáng, mà giờ khắc này cao hứng nhất vẫn là Lý Nguyên. Khi hắn nghe được cái này tuyệt sắc mỹ nữ là Từ Niên thị nữ thời điểm, trong lòng của hắn liền cuồng khiếu. Lúc trước hắn còn lo lắng là nhân vật lợi hại gì, không dám tùy tiện đắc tội. Hiện tại biết nữ tử này chỉ là một cái thị nữ, vậy hắn hôm nay há có thể như thế buông tha. Thế là hắn trực tiếp nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Hừ, bất quá là học viện một thiên tài mà thôi. Liền dám như thế cuồng vọng. Ngươi không phải cảm thấy học viện đưa cho ngươi một cái thị nữ rất tự hào nha. Đợi chút nữa ta để ngươi tận mắt nhìn, thị nữ của ngươi là như thế nào thần phục tại dưới háng của ta. Lý Nguyên lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo nồng đậm dâm đãng chi ý. Trong đầu của hắn phảng phất đã hiện ra cảnh tượng như vậy. Phía sau hắn mấy cái thị vệ cũng đi theo ồn ào. Trên mặt hiện ra dâm đãng ý cười, từng cái thấy thèm nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có phát hiện. Giờ phút này Lãnh Yên Nhiên biểu lộ đã băng lãnh đến cực hạn. Từ Niên con mắt cũng híp lại. Hắn vốn chỉ là muốn lợi dụng Lãnh Yên Nhiên thân phận hù dọa một chút Lý Nguyên. Lại không nghĩ rằng cái này Lý Nguyên như thế không biết sống chết. Thế mà tại trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Mặc dù hắn không cùng Lãnh Yên Nhiên xác định quan hệ. Nhưng là dù sao Lãnh Yên Nhiên cùng hắn từng có tiếp xúc da thịt. Mà Lý Nguyên lời nói này cũng triệt để khơi dậy trong lòng hắn sát ý. Thứ không biết chết sống. ta vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, cho ngươi chút giáo huấn. Xem ra hôm nay ngươi không phải là chết không thể. Từ Niên ánh mắt băng lãnh, trong lòng sát ý giạt giáo. Ha ha, lưu ta một cái mạng, ngươi là nói chê cười sao? Ngươi liền xem như Thanh Lâm học viện thiên tài lại như thế nào? Hiện tại nhiều lắm là tinh thần cảnh nhất tinh chiến giả. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể đánh bại ta? Lý Nguyên cười ha ha. Phía sau hắn mấy cái thị vệ cũng đi theo cười vang. Nhưng mà sau một khắc Lý Nguyên trên mặt biểu lộ liền cứng ngắc lại. Bởi vì Từ Niên thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Nguyên giật mình, vội vàng vung đầu nắm đấm hướng về Từ Niên đập tới. Nhưng mà không đợi nắm đấm của hắn đánh trúng Từ Niên, liền bị Từ Niên một phát bắt được cánh tay của hắn. Dùng sức uốn éo, răng rắc, cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Lý Nguyên cũng vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt. Hừ, bản công tử nữ nhân, há lại ngươi có thể nhớ thương. Từ Niên hừ lạnh nói, trực tiếp một cước đá vào Lý Nguyên trên đầu gối. Răng rắc, Lý Nguyên đầu gối lập tức hướng về sau bẻ gãy. Xương cốt xuyên thấu qua làn da mà ra, sâm bạch dọa người, bên ngoài sân người xem đều là trợn mắt hốc mồm, cau mày, bị Từ Niên thủ đoạn cho triệt để hù dọa, liền ngay cả Lý Nguyên sau lưng thị vệ cũng đều bị Từ Niên thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Từng cái giơ trong tay chiến đao, sững sờ tại nguyên chỗ. A, ngẩn người làm gì, nhanh cứu ta, Lý Nguyên vội vàng gầm thét lên. Kia bốn cái thị vệ nghe được Lý Nguyên mệnh lệnh, lập tức tỉnh táo lại, huy động chiến đao hướng về Từ Niên đánh tới. Cái này bốn tên thị vệ đều là lục tinh chiến giả thực lực, tại Vân Hải Thành đều có được không kém địa vị. Thế nhưng là tại Từ Niên trước mặt, bọn hắn chính là sâu kiến. Hừ, muốn chết. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, cũng không buông ra Lý Nguyên, trực tiếp ra quyền ra chân. Một quyền nện ở một người thị vệ lồng ngực, trực tiếp lấy thị vệ đánh bay ra ngoài 30 trượng. Nện ở xa xa kiến trúc bên trên, ném ra một cái hố sâu. Cái khác ba cái thị vệ cũng không có tốt hơn chỗ nào, đều là bị Từ Niên nhất quyền nhất cước cho đánh bay ra ngoài, nằm tại trong hố sâu, bất tỉnh nhân sự. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, đều là khiếp sợ nói không nên lời. Lý Nguyên giờ phút này cũng ngây dại. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt Từ Niên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ thiếu gia, cầu ngươi tha ta. Tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn. Ta cho ngài bồi tội. Lý Nguyên vội vàng cầu xin tha thứ. Một mặt hoảng sợ bộ dáng. Từ Niên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Nguyên nói. Tha ngươi. Tốt. Nói xong Từ Niên liền vứt xuống Lý Nguyên hướng về Tần phủ bên trong đi đến. Lý Nguyên trong lòng lập tức đại hỉ, coi là Từ Niên thật mềm lòng buông tha hắn. Trong lòng còn cười thầm Từ Niên quá ngu. Nhưng mà Từ Niên vừa đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên nhìn về phía Lý Nguyên cười nói. Quên nói cho ngươi, ta vừa rồi lừa gạt ngươi. Nàng không phải thị nữ của ta. Thân phận chân thật của nàng là Thanh Lâm học viện viện trưởng. Thực lực chư hầu cấp. Chư hầu cấp. Lý Nguyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. Tâm tình phảng phất từ đám mây lập tức bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Cổ cứng ngắc nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên. Nhưng mà cái sau lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Nguyên một chút. Đi theo Từ Niên đi hướng Tần phủ đại môn đi đến. Cùng lúc đó, Tần phủ cổng một cái khác sư tử đá lại đột nhiên chính mình bay lên. Nhất phi trùng thiên. Cuối cùng thẳng tắp rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lý Nguyên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành bánh thịt. Đường đi tức thì bị ném ra một cái đường kính 20 mét hố to. Chung quanh người xem từng cái câm như hến, trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là mới vừa nói eo muốn bẻ gãy người kia. Phía sau lưng đã hoàn toàn thấm ướt, còn kém tè ra quần. Hết chương.